Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mẫn thấy Mục Thanh Ca khuôn mặt mang theo 3 phần trầm trọng. Nói, kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng. Phụ vương chỉ sợ là điều tra ra tiểu cửu ở Nam Sở sự tình cho nên liền muốn gặp các ngươi. Mục Thanh Ca nhìn về phía bên kia Bích Hoàn. Biết có một số việc trốn không xong. Vì thế gật gật đầu. Mục Thanh Ca biết các nàng đi vào Bắc Lệ tin tức quả quyết không có khả năng giấu trụ. Hơn nữa nàng cũng không có nghĩ tới muốn giấu trụ cái gì. Liền tính biết nàng là Nam Sở cửu vương phi lại như thế nào. Hiện tại nàng chính là ở tại Bắc Lệ quốc sư trong phủ. Hơn nữa thiên hạ đều biết Bắc Lệ quốc sư cùng nàng thừa tướng cha quan hệ rất tốt. Cho nên cũng không có cùng lắm thì. XXXX, Ly Ca cười cùng Lệ Mẫn mang theo Mục Thanh Ca. Bích Hoàn xương khói đám người tiến cung. Tuy rằng Bắc Lệ người đều biết Lệ Mẫn là Bắc Lệ nhất tôn quý công chúa. Nhưng là bởi vì Bắc Lệ vương tiên bố Lệ Mẫn qua đời lúc sau. Lệ Mẫn thân phận liền chỉ có một quốc sư phu nhân. Mặc kệ là cái nào thân phận đều không có người dám coi rẻ nàng nửa phần. Càng đừng nói khinh nhục với nàng. Mục Thanh Ca đám người vừa đi vào đó là vạn chúng đưa mắt. Rốt cuộc Bắc Lệ người đều muốn nhìn một chút Nam Sở cửu vương phi rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử. Nhìn đến lúc sau, đại gia không hẹn mà cùng đều cảm thấy như trong lời đồn giống nhau. Lệ Mẫn nguyên bản lo lắng Mục Thanh Ca sẽ không được tự nhiên. Chính là nhìn sắc mặt đạm nhiên như lúc ban đầu Mục Thanh Ca. Lệ Mẫn đem nguyên bản lo lắng buông. Nàng cái này muội muội chính là Nam Sở cửu vương phi. Cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Lập tức không khỏi cười cười. Bích Hoàn vẫn luôn đi theo Mục Thanh Ca bên người. Vừa đi tiến vào liền chú ý đến bên kia bị người vây lên Bắc Lệ cửu vương phi Lệ Câu. Lệ Câu cũng thực mau chú ý tới Bích Hoàn. Nguyên bản muốn đi tới nhưng là ngại với trước công chúng. Hắn cũng không nghĩ hãm Bích Hoàn với nguy nan bên trong. Xem, vị kia chính là Nam Sở cửu vương phi. Xem tướng mạo cũng thế nào a? Người biết cái gì a? Nam Sở cửu vương phi nguyên bản liền không phải tướng mạo bức người nữ tử. Nhưng là chính là như vậy một nữ tử đem Nam Sở cửu vương ra mê đó là thần hồn điên đảo a. Nhìn các ngươi về điểm này tiền đồ. Ta chính là nghe nói cái này cửu vương phi bất đồng với bình thường nữ tử. Tài hoa hơn người, hơn nữa lòng có lòng dạ. Thế gian nữ tử chỉ sợ khó có theo kịp nàng người. Từ xưa đến nay nữ tử không tài mới là đức. Điều này cũng đúng, nữ nhân sao vẫn là cung chúng ta ngoạn nhạc liền hảo. Nói bên cạnh mấy cái đại thần đều nở nụ cười. Bất quá các ngươi nói. Nam Sở cửu vương phi như thế nào cùng quốc sư nhắc lên quan hệ. Nhìn dáng vẻ cùng quốc sư phu nhân cũng thật là quen biết a. Nam Sở tả tướng Mục Nguyên cùng quốc sư kia chính là mấy chục năm bằng hữu. Nhận thức hắn nữ nhi có cái gì a? Lệ Mẫn cùng Mục Thanh Ca ngồi ở cùng nhau. Nói, ta biết ngươi không thích như vậy yến hội. Còn hảo liền lúc này đây. Ngươi tạm thời nhẫn nại một chút. Mẫn tỷ tỷ. Ta không có việc gì. Lệ Mẫn gật gật đầu. Đại vương, vương hậu giá lâm, mọi người sôi nổi hành quỳ lạy chi lễ. Mục Thanh Ca hơi hơi ngẩng đầu thấy Bắc Lệ vương dắt vương hậu chậm rãi đi ra. Bắc Lệ vương có vài phần mập mạp, đặc biệt là cái kia bụng thoạt nhìn ước chừng có 6-7 nguyệt bộ dáng. Tướng mạo cũng căn bản là không tính là anh tuấn. Không biết sao có thể sinh ra Lệ Mẫn như vậy xinh đẹp nữ nhi. Mà Lệ Câu bên kia vài vị vương tử cũng đều tướng mạo đường đường. Thoạt nhìn cùng Bắc Lệ vương đô không giống. Như thế một đôi so xuống dưới. Bắc Lệ vương bên cạnh vương hậu quả thực chính là đẹp như thiên tiên. Thoạt nhìn căn bản là không giống như là cái hơn 30 tuổi nữ tử. Đặc biệt là tinh xảo mặt mày như họa giống nhau. Bất quá nhìn đến nàng. Mục Thanh Ca nhớ tới Lệ Mẫn đã từng nói qua. Cái này vương hậu tâm tư khó lường, tâm kế thận trọng, còn hảo nàng không có con nối dõi. Nếu không Bắc Lệ vương tử chi tranh trường hợp chỉ sợ cũng không phải như bây giờ vững vàng. Bắc Lệ vương giương tay, đều đứng lên đi, mang mọi người tạ ơn ngồi xuống lúc sau. Bắc Lệ Vương nhìn về phía ngồi ở bên kia Mục Thanh Ca. Cười nói, Nam Sở Cửu Vương Phi có thể đến Bắc Lệ tới. Là cô vinh hạnh, chiêu đãi không chu toàn còn muốn thỉnh Nam Sở Cửu Vương Phi thứ lỗi. Vương thượng nghiêm trọng, Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Bắc Lệ Vương nhìn về phía Quốc Sư Đại Nhân cùng Lệ Mẫn nói. Cửu Vương Phi vẫn luôn ở tại Quốc Sư Phủ chỉ sợ cũng không tốt lắm. Không bằng liền dọn đến trong cung. Vương thượng, Ly Ca cười nói. Trong cung tuy hảo, nhưng cũng có không ít quy củ. Thần nhưng thật ra cảm thấy Cửu Vương Phi ở tại thần nơi đó rất là thích hợp. Đúng vậy, Vương thượng. Như vậy vừa vặn Thanh Ca cũng có thể cùng ta tâm sự Nam Sở sự tình. Bắc Lệ Vương thật sâu nhìn hoa mắt ca cười cùng Lệ Mẫn. Vì thế gật gật đầu nói. Như vậy cũng hảo, các ngươi cần phải chiêu đãi Cửu Vương Phi. Nàng chính là chúng ta Bắc Lệ khách quý a, đúng vậy. Bắc Lệ Vương hậu hơi hơi híp mắt nhìn mắt Mục Thanh Ca, đương nhìn đến Ly Ca cười cùng Lệ Mẫn nhìn nhau cười như thế có ăn ý hình ảnh. Bắc Lệ Vương hậu rũ mắt che giấu đáy mắt ảm đạm lạnh lẽo. Cửu nhi, Bắc Lệ Vương kêu, Lệ Câu thình lình Ninh bị kêu. Đáp, phụ vương, người cũng già đầu rồi sớm đến cưới vợ tuổi tác. Trước kia phụ vương niệm ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện cũng liền tùy ngươi. Hiện giờ phụ vương cũng không thể lại dựa vào ngươi. Hôm nay trình diện cũng có lớn như vậy ra khuê tú. Ngươi chọn lựa chọn xem. Chỉ cần là ngươi nhìn chúng, phụ vương nhất định ban cho ngươi. Cuối cùng một câu Bắc Lệ Vương bổ thượng. Ở đây không ít nữ tử đều thẹn thùng nhìn về phía Lệ Câu. Các nàng đều biết Lệ Câu thân phận đã là mặt khác vài vị vương tử so không được. Nếu là có thể trở thành Lệ Câu vương phi, về sau chỉ sợ cũng là vương hậu. Nghĩ đến đây các nàng trong lòng đều kích động, rồi lại vẫn duy trì rụt rè. Bích Hoàn nhìn mắt ở đây nữ tử các đều xuất sắc. Các đều xứng thượng Lệ Câu. Cũng chỉ có các nàng. Lệ Câu đã sớm biết Bắc Lệ Vương ý tứ. Cho nên cũng không cảm thấy có cái gì hảo kinh ngạc địa phương. Nhìn những cái đó một đám chờ đợi nhìn chính mình nữ tử. Lệ Câu liền cảm thấy ghê tởm. Hắn vẫn luôn muốn chỉ có Mục Thanh Ca phía sau Bích Hoàn mà thôi. Như vậy nho nhỏ một cái tâm nguyện cũng không biết khi nào có thể thực hiện. Lệ Câu nắm chặt nắm tay, trầm ngâm sau một lúc lâu lúc sau đứng lên. Phụ vương, Nam Nhi từ xưa trước kiến nghiệp sau thành ra. Nhi thần cũng là như thế. Người này nói chính là nói cái gì? Người là ta Bắc Lệ Cửu Vương Tử. Thân phụ Bắc Lệ chi trách. Người hẳn là vì Bắc Lệ suy xét mà không phải đắm chìm ở ngươi cá nhân cảm tình bên trong. Hôm nay cô nói cái gì đều sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Bắc Lệ Vương trầm khuôn mặt giận mắng. Phụ vương, nhi thần không muốn cưới vợ. Lệ Câu lạnh lùng nhìn thẳng Bắc Lệ Vương. Ngươi, khụ khụ khụ khụ. Bắc Lệ Vương tức giận đến thẳng ho khan lên. Nhìn Lệ Câu thật là hận không thể trực tiếp qua đi bóp chết hắn. Hôm nay ở đây các vị tiểu thư nhưng đều là trên triều đình quan trọng quan viên nữ nhi. Chỉ cần cưới thượng trong đó một hai vị về sau hắn lộ liền càng thêm thuận. Hắn như vậy lo lắng hao tâm tốn sức vì hắn tính toán. Chính là đâu, vương thượng, không cần tức điên thân mình. Cửu vương tử tuổi trẻ không hiểu chuyện. Bắc Lệ Vương hậu mềm nhẹ vỗ vỗ vương thượng ngực. Rồi sau đó nhìn phía dưới Lệ Câu nói. Cửu vương tử, còn không cùng ngươi phụ vương nói lời xin lỗi. Lệ Câu lại thẳng tắp đứng ở nơi đó động đều không có động một chút. Bắc Lệ Vương tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Lệ Mẫn giật nhẹ Ly Ca cười tay áo. Ly Ca cười bất đắc dĩ nhìn mắt Lệ Mẫn vì thế đứng lên nói. Vương thượng, thần tin tưởng Cửu Vương tử nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Chẳng qua yêu cầu thời gian. Hiện giờ cũng cấp không được. Có Ly Ca cười đứng ra nói chuyện Bắc Lệ Vương tức giận cũng tiêu không ít. Chỉ là nhìn Lệ Câu ánh mắt như cũ là hận sắt không thành thép. Lập tức đối với Lệ Câu xua xua tay ý bảo hắn ngồi xuống đi không cần e ngại hắn mắt. Mục Thanh Ca nhìn mắt Lệ Câu. Rồi sau đó hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt phía sau Bích Hoàn. Chỉ mong lúc này Bích Hoàn có thể hiểu được. Yến hội phía trên, Lệ Câu không có hướng Bích Hoàn bên kia nhìn lại liếc mắt một cái. nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.